Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 19, nhận nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi trên đường suy nghĩ về việc mình rời khỏi Âu Dương Quân Thần là có đúng không, nhưng cuối cùng suy nghĩ vẫn là đúng. Đi trên đường lo về cuộc sống sẽ ra thật rất rối làm sao. Tại ngã ba, một bà cụ đang băng qua đường nhưng không để ý có một chiếc mô tô đang chạy tốc độ bàn thờ đang lao đến. Vậy mà bà cụ vẫn ngang nhiên đi qua, chắc do già rồi nên lầm cầm đây mà. Hai, cô thở dài nhìn bà cụ đang vô tư đi qua chiếc xe gần tới, cô chạy đến bên bà cụ kéo bà qua sang bên, do vấp cục đá bà cụ và cô ngã trên đường nhưng may lăn qua bên lề đường. Bà à, bà có sao không? Cô lay bà cụ đang sợ hãi. À, ta không sao. Bà cụ trả lời. Bà à, người nhà cụ đâu? Cô đỡ bà cụ đứng dậy hỏi. Ta già rồi nên lầm cầm khiến mình lạc đường. Bà cụ nói, được rồi, bà nói địa chỉ nhà bà ở đâu, con đưa bà về. Cô nói, địa chỉ hả, để ta nhớ, bà cụ cố gắng nhớ, nhưng hình như không ra rồi. Bà nội, bà đi đâu vậy, con tìm bà nãy giờ. Từ xa một cô gái chạy đến, trên mặt đã lắm tấm mồ hôi, chắc do vận động lâu rồi. He he, đừng hiểu lầm ý tác giả nhé, ý ta nói là chạy bộ nãy giờ đó à, cô là cháu của bà ấy à, cô nghi ngờ hỏi. Vâng đúng vậy, cô là ai? Cô gái gật đầu, đỡ lấy bà cụ. Cô sao làm cháu mà vô tâm vậy, chút nữa là bà cô đi chơi với Diêm Vương rồi. Cô quát lên, làm bà cụ và cô gái giật mình. Được rồi cô gái, ta mời cháu về nhà ta dùng cơm coi như cảm tạ cháu đã cứu ta được không? Bà cụ nói, dạ không cần đâu bà. Cô xua tay, đi đi mà tôi năn nỉ cô đó, nếu không ba mẹ tôi biết tôi bỏ bà như vậy thế nào tôi cũng bị xử te tua cho côi. Cô gái níu tay cô năn nỉ. Đúng đó, cháu đến nhà ta dùng bữa cơm coi như ta cảm tạ cháu mà. Bà cụ cười hiền, vậy, được ạ, để cháu gọi taxi đã. Cô gật đầu chuẩn bị gọi taxi thì cô gái ngăn cản. Không cần đâu, xe của tôi ở đằng kia, đi thôi. Ờ, được, cô gật đầu, dìu bà cụ lên xe. Xe chạy đến một ngôi biệt thự sang trọng thiết kế theo kiểu cổ điển, hai bên đường là những giàn hoa oải hương hương thơm nhẹ nhàng, xe chạy vào càng sâu, rồi dừng hẳn, hiện lên là ngôi biệt thự sang trọng lộng lẫy. Bước xuống xe, đỡ lấy bà cụ cùng xuống. Bước vào trong cô càng ngỡ ngàng, bên trong biệt thự được thiết kế theo kiểu Á Âu sang trọng, toàn là những đồ giá trị, không phải lần đầu thấy những thứ giá trị này, nhưng cũng phải ngỡ ngàng bởi sự xa hoa của nó. Cháu ngồi đi, bà cụ mời cô ngồi. Dạ, cô theo phản ứng ngồi xuống. Vì Nhi mau gọi ba mẹ con xuống đây. Bà cụ nói với cô gái. GTNV chút xíu nha. Lương Vi Nhi, 18 tuổi, là cô công chúa duy nhất của gia tộc Lương gia, nổi tiếng ở Trung Quốc. Tính tình thì đanh đá. Đối với người ngoài, vui vẻ, dịu dàng. Với người trong nhà, trên cô còn có hai người anh trai. Gia đình cô được chuyển sang Mỹ định cư. Mẹ gọi hai chúng con xuống có gì không? Hai người, một nam một nữ bước xuống, nhìn cách ăn mặc cô biết cũng chả vừa gì đâu. À, ta có chuyện muốn nói. Bà cụ từ tốn nói. Chuyện gì vậy bà, mẹ, cả ba đồng thanh trừ cô. Ta muốn nhận cô gái này làm cháu nuôi. Bà cụ nhìn cô nói. Dạ, cả bốn ngơ ngác, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu? Bà cụ mặc kệ hỏi những gì liên quan đến cô. Dạ, cháu tên là Hoàng Mộc Huy Tử, 18 tuổi, cháu ở Bắc Kinh, mới chuyển sang đây. Cô trả lời, từ nay ta nhận cháu làm cháu ta rồi, phải gọi ta một tiếng bà nghe chưa? Bà cụ vỗ tay cô. Dạ, các con có ý kiến gì không? Bà cụ quay qua cặp vợ chồng. Mẹ vui là được, cô bé này cũng được, chúng con quyết định nhận làm con nuôi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái nói, mai phải thông báo với truyền thông gia tộc ta nhận cháu nuôi. Cách chương.